Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, bôn lôi cổ chứng. Nguyên lai đến người kia chính là Lôi Thôi đạo sĩ Lưu Bán Tiên. Nghe nói Thiên Huyền giáo các đại năng đều muốn tôn hắn một tiếng Lưu Ti Mệnh. Có thể thấy được hắn tại Thiên Huyền giáo địa vị rất cao. Cho nên tu vi chỉ sợ cũng không làm bình thường. Chỉ là Lương Thành một mực nhìn không thấu hắn tu vi. Nhưng nhìn đến hắn đến, Lương Thành nhất thời hoàn toàn yên tâm. Bởi vì hắn biết, Lưu Bán Tiên người này tinh thông mệnh lý. Như là chuyến này không may mắn lời nói. Chỉ sợ hắn thì sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại hắn đã xuất hiện. Cũng nói hôm nay khẳng định là sẽ không ra cái gì quá đại loạn tử. Cái này có thể là một chuyện tốt. Lương Thành đối Đằng Kiếm Vân nói ra. Đằng hộ pháp, ngài nhìn có phải hay không cần thuộc hạ phái người đem Lưu Ti Mệnh mời đi theo. Đằng Kiếm Vân khoát khoát tay. Không cần, Lưu Ti Mệnh sự tình. Liền từ chính hắn quyết định tốt. Hắn như là muốn đến. Người không dùng mời hắn liền sẽ tới đây gian phòng tìm chúng ta. Như là hắn không muốn tới. Người chính là lại mời cũng không mời được hắn. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy nhất thời tắt ý nghĩ này. Nhìn đến lão đạo sĩ này đúng là một vị cao nhân. Chính mình tốt nhất vẫn là không muốn can thiệp hắn hành động. Lương Thành ngay sau đó nhìn đến. Hư hư thực thực Xích Dương phái cùng Lưỡng Nghi cung liên thủ mà đến cái kia bốn vị tu sĩ. Vào sân về sau thì gây nên giữa sân đã ngồi xuống mọi người chú ý. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Cái này cũng khó trách, bởi vì bốn vị này tu sĩ, xem xét thì cực kỳ xuất chúng bất phàm, muốn cho người coi nhẹ cũng khó khăn. Sau một lát, có hai vị áo đỏ thị nữ chào đón, nói chuyện với nhau vài câu sau thì đem bọn hắn dẫn lên trên lầu một gian bao xương. Cách mình chỗ gian phòng cũng không xa, mà Lưu Bán Tiên đi vào phòng đấu giá về sau, tìm chàng bên trong một cái nơi hẻo lánh phối hợp ngồi xuống. Cũng không có gây nên cái gì người coi trọng, bởi vì hắn toàn thân đều là vẻ nghèo túng, tự nhiên không người nào nguyện ý sát bên hắn ngồi, đều cách hắn xa xa. Thời gian ước chừng lại qua không đến nửa canh giờ, trong phòng đấu giá rốt cục đều ngồi đầy, thì liền trên lầu trong rạp cũng đều bị tài đại khí thô thân phận quý giá các tu sĩ chỗ chiếm cứ. Tràng diện rất là náo nhiệt. Thế nhưng là gian ngoài vẫn là nối liền không dứt có bốn phía ma tu đến đây. Bởi vì đã không có địa phương có thể ngồi xuống. Thủ ở bên ngoài Thiên Huyền giáo bọn giáo chúng liền không còn thả người tiến vào phòng đấu giá. Tới chậm những cái kia ma tu nhóm vô cùng bất mãn. Cả đám đều lớn tiếng phàn nàn lên. Có người nói, ta thánh đạo tu sĩ thật vất vả có cái này dương mi thổ khí thời điểm. Rốt cục có thể công khai thân phận tham gia buổi đấu giá. Vốn là nhiều sao chuyện cao hứng a, làm sao lại bởi vì tới chậm điểm, các đạo hữu thì không cho tiến đây. Nhiều như vậy khiến người ta thất vọng đau khổ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta luôn luôn đối quý giáo 10 phần ngưỡng mộ. Các ngươi không nên dạng này tránh xa người ngàn dặm a. Mang theo Bạch Hổ Đường mọi người canh giữ ở ngoài cửa lớn Lâm Xuyên vội ôm quyền thi lễ. Đoàn đoàn vái chào nói. Chư vị, không phải bản giáo cự tuyệt chư vị vào sân. Thật sự là bên trong đã ngồi đầy. Chúng ta cũng là không thể làm gì nha. Những cái kia chưa đi đến chàng tu sĩ hỗn loạn nói. Không sao cả a, không có có chỗ ngồi chúng ta đều còn có thể đứng đấy nha. Khó như vậy đến thịnh hội. Chỉ cần có thể tham gia, dù là ngươi Thiên Huyền giáo đem ta treo trên tường đều được a, đúng vậy a, đúng vậy a. Không có ghế vị không sao cả, Lâm Xuyên nói, không dám không dám, các đạo hữu nói giỡn, ta Thiên Huyền giáo sao dám mạo phạm thiên hạ đồng đạo, cũng không dám nói treo trên tường lời nói. Ha ha ha, ta là nói đùa, đạo hữu có thể đừng coi là thật. Ta thực cũng không muốn bị treo trên tường. Những tu sĩ kia gặp Lâm Xuyên thành thật, liền một mực năn nỉ hắn. Hy vọng có thể vào sân, cho dù là đứng đấy cũng thành. Quấn một hồi lâu, Lâm Xuyên mũi hoa thái dương đều gặp mồ hôi. có thể thấy được cục diện chi hỗn loạn. Làm đến hắn cái này kết đan sơ kỳ tu sĩ đều có chút loạn lòng người. Lúc này một bên mấy vị bạch hổ đường tu sĩ đề nghị. Lâm phó đường chủ, hoặc là chúng ta hướng lên phía trên xin phép một chút. Nhìn xem có thể hay không thả những thứ này đạo hữu đi vào dựa vào tường mà đứng. Nếu là có thể lời nói, chỉ sợ đều có thể đứng được phía dưới nha. Cái này, có thể làm sao? Lâm Xuyên đã đầu lớn như cái đấu. Cái này hội lại hỏi lại cấp dưới nói. Vây ở một bên ma đạo tu sĩ nghe xong giống như có môn. Rối rít nói, mời thử một chút a, hỏi một chút quý giáo thượng tầng a. Cầu cái này đại ca, còn vất vả thiên huyền giáo vị huynh đệ kia đi thông báo một chút đi. Thật tốt, đã dạng này, ngươi thì đi hỏi một chút đi. Lâm Xuyên vội vàng phất tay tỏ ý cái kia thủ hạ vào sân đến hỏi. Lương Thành sớm đã chú ý tới tình huống bên ngoài, chỉ là bồi tiếp đằng hộ pháp lại không tốt tùy ý rời đi. Cách một hồi, cái kia tiến tới báo tin giáo chúng xin gặp. Lương Thành mở ra cấm chế đem hắn bỏ vào đến, nghe hắn một năm một mười đem gian ngoài tình huống nói rõ ràng về sau. Quay người xin chỉ thị đằng hộ pháp nói. Đằng hộ pháp, ngài nhìn tình huống này phải làm gì? Đằng Kiếm Vân lại mỉm cười. Thân thủ lấy đĩa trái cây bên trong một khối mứt hoa quả cắn một cái. Sau đó gật đầu nói. Không tệ, cái này mứt hoa quả tư vị coi như không tệ. Kia cái gì? Hôm nay chủ trì tổ chức buổi đấu giá là ngươi Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường nha. Ta bất quá là cái đến tham gia náo nhiệt người. Nói đến xem như khách nhân. Dạng này sự tình có thể không có quyền lực quyết định nha. Lương Thành tâm đạo ngươi thân là thiên. Huyền giáo hộ pháp, địa vị hạng gì cao thượng. Hiện tại ngươi lại khiêm tốn lên. Ý định gì cũng không cầm. Nhưng là sự tình dù sao cũng phải muốn làm a. Sau đó Lương Thành hơi suy tính một chút, đối cái kia giáo chúng nói, người đi nói cho Lâm phó đường chủ, đã hôm nay tới nhiều như vậy đồng đạo cổ động, chúng ta cũng không tiện đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thì đem bọn hắn bỏ vào đến ở phía sau hàng đứng đấy tham gia buổi đấu giá a. Chỉ là các ngươi muốn tổ chức tốt những thứ này ngươi, không cần loạn giữa sân trật tự. Đúng, cái kia giáo chúng đáp đáp một tiếng. Sau đó mừng khấp khởi chạy tới truyền lệnh. Có mệnh lệnh này, bọn họ cũng là không cần phải ở bên ngoài hết sức cản người. Cũng coi là nhẹ nhõm rất nhiều. Lương Thành quay đầu ngồi xuống. Đã thấy đằng Kiếm Vân ngồi ở chỗ đó hướng chính mình duỗi ra ngón tay cái. Trong miệng còn khen nói. Lý đường chủ quả nhiên là có đảm đương người. Người làm quyết định này rất hợp ý ta. Lương Thành cười nói. Thuộc hạ cảm thấy a. Ngược lại ta thiên huyền giáo tại Quang Châu Thành cơ hồ tất cả cao tầng đều tại chỗ. Cái kia thuộc hạ cái này tiểu nhân vật không ngại thì không bị cản trở chút. Tất cả đều cho bọn hắn bỏ vào đến. Ngược lại trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Thuộc hạ lại sợ cái gì? Ngươi tiểu tử này. Ha ha. Ngược lại cũng rất thú vị. Cũng không cố làm ra vẻ. Ha ha ha. Tốt. Tốt như vậy. Đi thẳng về thẳng. Ta ưa thích, nhìn đến đằng hộ pháp cái này người cũng không có quá lớn kiêu ngạo. Lương Thành tâm tình cũng có chút buông lỏng. Tuy nhiên trong lòng vẫn là trông coi trên dưới tôn ti phòng tiến cuối cùng. Có thể nói từ phía trên lại buông lỏng không ít. Đang chờ đợi mở màn lúc cùng hắn trò chuyện một số tin đồn thú vị chuyện bịa. Ở chung xuống tới cũng là so sánh hợp ý. Lúc này chợt nghe trong đại sảnh truyền đến một tiếng chiêng đồng thanh minh. Bang, một tiếng dư âm mịt mờ. Nhìn đến mọi người chờ đợi đã lâu buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Trong đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào trên đài đấu giá. Ánh mắt lấp lánh lộ ra rất hưng phấn. Rốt cuộc tại giới này, ma tu nhóm tại trong đại thành thị ngông nghênh tổ chức buổi đấu giá loại chuyện này tựa hồ trước. Kia cũng chưa từng xảy ra. Cho nên tất cả mọi người rất chờ mong cũng thuộc về bình thường. Thì liền đứng ở hàng sau những cái kia muộn chút thời gian mới tiến vào tu sĩ. Đều rất tự giác không có phát ra cái gì ồn ào. Đứng ở phía trước thậm chí khoanh chân ngồi xuống. Miễn cho chống đỡ người phía sau tầm mắt. mà đứng ở chính giữa một số tu sĩ thì hóp lưng lại như mèo. Cũng là đạo lý giống vậy. Đứng tại hàng sau nhất những tu sĩ kia thì dướn cổ lên hướng trên đài đấu giá nhìn. Lẫn nhau ở giữa ngược lại là phi thường lịch thiệp cùng ăn ý. Lúc này bàn đấu giá bốn phía chỗ cao bỗng nhiên phóng ra ánh sáng. Đem chọn cái đài lên đều phủ kín giống như ánh sáng mặt trời giống như sắc màu ấm. Nhìn qua có chút vui mừng. Tiếp lấy Bạch Hổ Đường chủ Tắng Văn Tú chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Chỉ thấy hôm nay nàng trang điểm cũng rất dụng tâm. Mặc lấy một bộ váy đỏ. Nhìn qua thì lộ ra rất nhiệt tình. Trên mặt còn làm nhẹ son phấn. Cao gầy dáng người rất là thon dài thon thả. Ngô, vị này nữ tu thật đúng là xinh đẹp nha. Tu vi cũng rất kinh người nha. Đều đạt tới kết đan trung kỳ. Các ngươi còn không biết nha. Vị tiên tử này cũng là Thiên Huyền giáo Bạch Hổ Đường đường chủ nha. Lợi hại đây. Ta nói các ngươi cũng đừng mê đắm nhìn lấy người ta. Thật sự là lớn bất kính nha. Mọi người dưới đài ào ào châu đầu ghé tai. Thanh âm lan lộn cùng một chỗ trở thành một trận kêu loạn tiếng ông ông. Tắng Văn Tú hôm nay làm đấu giá chủ trì. Hiển nhiên không quan tâm dưới đài khách nhân đều đang nói cái gì. Nàng chú ý lực đều tập trung ở như thế nào chủ trì tốt cuộc bán đấu giá này phía trên. Rốt cuộc đối với ma tu tới nói. Hôm nay thế nhưng là cái khó được ngày tốt. Các vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người tại trong lúc cấp bách đến đây ta Vạn Bảo Trai tham gia giới thứ nhất ma tu. Chân bảo buổi đấu giá. Ta gọi Tắng Văn Tú. Hôm nay rất vinh hạnh vì mọi người chủ trì cái này long trọng buổi đấu giá. Nói đến hôm nay thật là một cái rất có ý nghĩa thời khắc. Thế nhưng là mọi người đường xa mà đến. Cũng không phải tới nghe ta nói chuyện phiếm những thứ này. Cho nên lời không nói nhiều. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu tiến hành đấu giá đi. Tin tưởng mọi người đều sẽ cảm giác đến chuyến đi này không tệ. Tắng Văn Tú đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tốt ác, bắt đầu đi. Hôm nay mọi người là nắm Thiên Huyền giáo hồng phúc. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiếp lấy dưới đài truyền đến từng trận sôi động tiếng vỗ tay. Người tới, đem kiện thứ nhất bảo vật bưng lên. Tắng Văn Tú lớn tiếng nói. Sau đó chỉ thấy một vị áo đỏ nữ hầu. Bưng lấy một cái khay. Phía trên dùng lụa đỏ tử che kín một kiện đồ vật. Chỉ thấy nàng chậm rãi lên đài. Đem cái kia khay thả đang đấu giá đài chính bên trong bàn trên bàn. Sau đó hướng về trong tràng các tân khách phúc khẽ chào. Liền đi xuống đài. Tắng Văn Tú đi ra phía trước. Thân thủ nhẹ nhàng đem che ở trên khay khối kia lụa đỏ vạch trần. Lộ ra phía dưới một cái tối như mực tròn căng giống như là một cái sấu trứng gà đồng dạng đồ vật. Kiện vật phẩm này tên là bôn lôi cổ trứng. Có thể có chút khách quý là nghe nói qua vật này. Nhưng ta vẫn là hơi cho mọi người giới thiệu một chút đi. Tắng Văn Tú lại cười nói. Cái này bôn lôi cổ trứng tên như ý nghĩa. Thì là một loại cổ trùng chi trứng. Đưa nó trực tiếp sau khi dùng. Hội có ước chừng 6 thành tỷ lệ tại thể nội sinh ra một cái kỳ lạ bôn lôi cổ trùng. Thứ này tuy nhiên ký sinh tại tu sĩ trong đan điền. Nhưng là đối với người vô hại. Chỉ là cần muốn thường xuyên sử dụng ma thạch tầm bổ thôi. Bằng không liền sẽ khô cạn mà chết. Nhưng tạo thành sau là có lợi thật lớn. Hả? Cái này cổ trùng một khi sinh ra. Sẽ cho chủ nhân mang đến chỗ tốt gì đâu. Tiên tử có thể hay không kỹ càng thêm giới thiệu một chút. Có tu sĩ hỏi. Tắng Văn Tú cười nói. Đương nhiên có thể cẩn thận giới thiệu. Cái này cổ trùng trời sinh đối với lôi hệ pháp thuật có rất mạnh sức miễn dịch. Loại năng lực này là có thể truyền cho ký chủ. À, lợi hại như vậy. Nói đến chúng ta ma tu là đặc biệt sợ lôi hệ pháp thuật. Có cái này cổ trùng. Cái kia xem như gối cao không lo. Mọi người nghe cổ trùng năng lực, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đều dùng sốt ruột mắt chỉ nhìn khay bên trong cái kia tối như mực đồ vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.